9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống. Chương 213, muốn thăng quan không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thừa An đỏ bừng vành tai, ngượng ngùng đáp, ta còn biết nặn cả ếch nữa. Quê nhà ta, mỗi độ hè về, đồng lúa thơm ngát, ếch nhái kêu râm ran. Ta tư chất tầm thường, nhiều khi phải dựng tạm chòi cỏ giữa ruộng, vừa trông đồng vừa lẩm nhẩm sách vở, ngày qua ngày, thành ra quen thuộc. Có điều, chuyện hắn không nói ra chính là, hắn học nặn mấy thứ này để dỗ tiểu đệ ăn cơm. Chỉ là bây giờ, đứa nhỏ ấy đã không còn là đệ đệ ruột hắn, mà thành biểu đệ. Chu Chiêu nhìn vào mắt Chu Thừa An, muốn từ trong đó tìm ra thêm điều gì, rồi bỗng nhiên buột miệng. Nếu như ngươi hối hận, Chu Thừa An nghe vậy, vội vàng xua tay. Không hối hận, thực ra nghĩ lại rất hổ thẹn. Ngày trước ở tộc học, ta luôn đứng đầu bảng. Đến đỉnh úy tự rồi mới biết, mình chẳng qua là ếch mồi đáy giếng. Có lẽ ta không làm nổi đỉnh úy, nhưng vẫn muốn từng bước, làm một vị quan thanh liêm chính trực, giống như phụ thân. Vậy là tốt, Chu Chiêu nhìn Chu Thừa An, nhẹ nhàng thốt hai chữ. Từ Chu Phủ tới đỉnh úy tự chẳng bao xa, chưa nói được mấy câu, xe ngựa đã dừng lại. Chu Chiêu nghĩ ngợi, cầm theo hộp bánh đường hình thỏ, tung người nhảy xuống xe, thẳng hướng nhà ăn. Vừa tới cửa đình úy tử, nàng đã ngửi thấy mùi thịt dê nồng nàn. Nhà ăn nhỏ hôm nay trống vắng, chỉ có mỗi Lý Hữu Đao một mình ngồi chễm chệ, cầm bát canh dê húp sùm sụp. Bên tay phải hắn còn đặt một bầu rượu, vừa ăn vừa nhấm nháp. Chu Chiêu tới rồi, này, lão Múc, cho đồ đệ nhỏ của ta thêm thịt. Đám người kia phải giả vờ nuốt không trôi cơm, sợ nghe thấy mùi thơm này lại buồn miệng. Ta nói này, có gì đâu mà sầu với chả lo. Một giấc ngủ dậy, Hữu Viện liền bớt đi một kẻ, không phải chuyện đáng mừng sao? Chu Chiêu khựng lại, nhìn hộp bánh đường trên tay, liền hiểu vì sao Chu Thừa An đột nhiên đưa đồ ăn sáng cho nàng. Hóa ra là chuyện Lý Mục làm giả án, khiến đình úy tự mất hết mặt mũi, cả đám người đều bị gia đình dặn dò, bảo rằng mấy ngày tới tốt nhất nên giả chết, câm miệng thì hơn. Chu đại nhân, mau tới đây, đình úy tự có sập cũng không liên quan tới đầu bếp ta. Thịt dê hôm nay mới mổ, tươi lắm. Lão đầu bếp nhà ăn cười híp mắt, vẫy tay gọi Chu Chiêu. Chu Chiêu hai mắt sáng rỡ, lập tức hớn hở. Đến ngay đây, đầu bếp đại thúc đúng là khí khái tướng quân. Nàng nói, bưng bát canh dê đầy ụ thịt, thản nhiên ngồi xuống đối diện Lý Hữu Đao. Ánh mắt nàng mang theo ý cười, gắp một đũa thịt bỏ vào bát Lý Hữu Đao, rồi đẩy hộp bánh đường tới trước mặt hắn. Lý Hữu Đao, Hà Đình Sử, Cảnh Ấp và Hàn Trạch đều có khả năng là nội gián sẽ gờ, TCS, tên nàng sau này. Lý Hữu Đao hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng vị trí đình sử trống rồi, ngươi liền có hy vọng. Dù ngươi có đốt ta ăn thịt, lão phu cũng không viết thư tiến cử cho ngươi đâu. Chu Chiêu giật mình, tim đập thình thịch, nói thì nói vậy, nhưng Lý Hữu Đao chẳng chút khách khí, mở nắp hộp ra, cắn ngay đầu con thỏ đường. Dính răng, ngọt chết người, khó ăn muốn chết. Nếu khó ăn thế, sao ngày hai miếng đã chén sạch? Mà, tiến cử thư gì cơ? Lý Hữu Đào hừ thêm cây nữa, cúi đầu húp canh, không thèm trả lời. Sư phụ ơi, sư phụ à, Lý đại nhân, Lý đình sử, Chu Chiêu muốn xác nhận suy đoán của mình, nên gọi dồn dập. Lý Hữu Đào vừa xé miếng thịt to, vừa trợn trắng mắt lườm nàng. Lý đại nhân, thôi ngài đừng khó dễ hậu sinh nữa. Cũng chẳng phải bí mật gì. Chu đại nhân sớm muộn gì cũng biết. Vị trí đình sử khuyết, tất nhiên phải tìm người bổ sung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đó có thể là do hoàng thượng chỉ định, có thể là điều từ địa phương về, hoặc cũng có thể là người trong đình úy tự được thăng chức. Mà nếu thăng chức nội bổ, thì phải do sư phụ viết thư tiến cử. Chỉ có điều, số người không may, sư phụ ngươi. Lý Hữu Đao, bao nhiêu năm nay đừng nói viết thư tiến cử. Ngay cả bản đánh giá thành tích hàng năm cũng đều ghi bốn chữ kỳ kém vô đối. Tim Chu Chiêu lạnh buốt, chợt nhớ tới ngày đầu vào đình úy tử, Trần Quý Nguyên đã nhắc nhở nàng. Làm đồ đệ Lý Hữu Đao, cả đời này đừng mơ thăng tiến. Người dưới trướng hắn, không một ai có tiền đồ, được đề bạt thì không, ngay cả xin ra ngoài làm chức quan tốt chút cũng không có cửa. Hóa ra, phạm nhân giết người phóng hỏa còn phải tốn công bày mưu tính kế mới được đưa vào đại lao. Còn đám bọn họ, dốc hết chín châu hai hồ, vất vả lắm mới vào được dưới trướng Lý Hữu Đao, thì chính là bị nhốt cả đời trong cái đại lao này. Vào thì dễ, ra thì khó, dẫu có muốn xin ra ngoài nhậm chức, cũng chẳng ai dám thu nhận kẻ mang danh kỳ kém vô đối. Lý Hữu Đào hừ khẽ, uống cạn ngụm canh dê cuối cùng, ợ no một tiếng. Chứ không thì sao, định để Trần Quý Nguyên vừa ngồi tại hiện trường hung án vừa may đế giày? Hay để Hứa Tấn ban ngày sai khiến hung thủ, ban đêm sai khiến người chết à? Chu Chiêu cùng đầu bếp Lão Múc đồng loạt im lặng. Câu này thật sự quá thất đức, ngay cả Chu Chiêu cũng ngại nói ra. Nàng lặng lẽ cúi đầu, bưng bát canh lên, nhanh chóng húp sạch. Tới khi bát canh nóng hổi trôi hết xuống bụng, vẫn không thấy thêm ai bước vào nhà ăn. Lão Múc kiễng chân ngó ra cửa, bĩu môi. Lý đại nhân, ta gói thêm ít thịt dê mang về cho ngài nhắm rượu nhé. Lão nói, tiện tay xé một mảnh lá sen, gói ghém thịt dê thái lát mỏng, đem tới trước mặt Lý Hữu Đao. Lý đại nhân, ngài cứ viết thư tiến cử cho Chu đại nhân đi. Theo người ta nói, lúc phá tan Thiên Anh Thành, con bé này đã xứng đáng làm đại quan rồi. Vừa nói, lão vừa lắc đầu thở dài. Lý Hữu Đào xách gói thịt dê lên, nhét bầu rượu vào thắt lưng, đứng dậy nhìn Chu Chiêu. Đi thôi, ăn no uống đủ thì về ngủ. Hắn nói, cất bước ra khỏi cửa nhà ăn, thấy Chu Chiêu đi theo sau, lại lười biếng tu thêm ngụm rượu. Ta không viết thư tiến cử cho ngươi đâu, ngươi không phải đứa ngốc, tự mình nên hiểu rõ. Chu Chiêu nhướng mày, không nói thêm gì. Cơn hào hứng ban nãy giờ đã nguội lạnh, không có chi tiến thủ, chẳng xứng làm tiểu quan tốt. Lý Mục vì sao phải đột nhiên bày ra ba vụ án giả để chen chân vào kinh? Chính bởi vì cái ghế đình sử này chẳng dễ mà có. Không phải nhìn xem Hà đình sử râu tóc bạc phơ rồi, mỗi ngày vẫn còn hăng hái điều tra phá án sao? Chu Chiêu càng nghĩ, càng cảm thấy, đình úy Lý Hoài Sơn thực biết chơi trò cân bằng, một cái đình úy tự nho nhỏ, vậy mà phân ra tả viện hữu viện đối chọi. Không chỉ có thế gia tranh cao thấp với dân dã, mà còn có quan kinh thành đấu đá với quan địa phương điều về. Bọn họ, đám tiểu tốt, bỏ lỡ lần này, chẳng biết phải chờ thêm mấy năm. Thấy Chu Chiêu không lên tiếng, Lý Hữu Đao lại bứt rứt không yên. Người không tranh à? Chu Chiêu nhìn bộ dáng kỳ quặc của hắn, trong lòng buồn cười. Ta tranh thư tiến cử của ngài sao? Không cần, ta muốn đứng đầu bảng, kèm bốn chữ, thiên tư kỳ tài, được không? Lý Hữu Đao hừ mạnh, phun phèo phèo sang bên. Chu Chiêu, người còn chưa uống đã say à? Có ai lại tự mình khen mình như vậy? Không viết, cứ cho ta có viết. Mấy người kia cũng chẳng ai bầu cho ngươi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chết tâm đi là vừa. Hắn nói xong, một chân bước thẳng vào tả viện, thấy đống án quyển chất cao như núi, liền tùy tiện gạt ra, tìm một chỗ thoải mái, ngả người nằm xuống, bắt đầu vắt chân chữ ngũ ngáy vang trời. Cách chương.